Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 27, điện phủ lặng im không tiếng động, nguyên tố tinh linh ở cổ xưa điển tịch gian xuyên qua. Chúng nó thân ảnh như ẩn như hiện, Tô Mân cảm thấy này có lẽ cùng chính mình tinh thần lực dao động có quan hệ. Nàng miễn cưỡng duy trì bình tĩnh biểu tình. Không muốn làm chính mình ở thần chỉ trước mặt thất thố. Nội tâm cảm xúc lại cuồng loạn vặn vẹo đến rối tinh rối mù. Một cái không tồi lý tưởng, tóc bạc nam nhân chậm gì gì mà nói. Hắn tiếp nhận nữ hài trong tay thánh hỏa chi nguyên, lại không vội vã đoan trang hoặc là ý đồ mở ra. Đen nhánh tinh thể ở hắn chỉ gian chợt lóe rồi biến mất. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Ta hiện tại làm không được, Tô Mân ngẩng đầu. Nhưng là, nếu bởi vì chính mình hiện tại năng lực không đủ liền lựa chọn từ bỏ. Trên thế giới liền không có theo đuổi mộng tưởng người, đối phương cũng không tán đồng cũng không. Phản đối, hắn thanh âm vẫn như cũ ôn hòa. Anh Tuấn gương mặt thượng hơi mang ý cười. Trừ bỏ đem cái này tặng cho ta, ngươi còn có cái gì kế hoạch sao? Ngoặc kép, hắn thật là chú thuật chi thần sao? Này nơi nào như là trong lời đồn khủng bố tà thần. Nếu những cái đó đối các thiên sứ tâm tâm niệm niệm các cô nương nhìn đến hắn, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ toàn bộ trở thành phải bị giáo đình xử tử dị giáo đồ đi. Tóc bạc nam nhân nhẹ giọng nở nụ cười. Này đó chỉ là ngươi cảm giác mà thôi. Tiểu cô nương, ngươi trong mắt chứng kiến, trong tai sở nghe, sở hữu cảm quan đều có thể bị thao tác sửa chữa. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý tin tưởng, như vậy hết thảy liền toàn vì chân thật, hắn biết chính mình suy nghĩ cái gì. A, không xong tột đỉnh, Tô Mân ánh mắt ở khiếp sợ cùng hối hận cùng với xấu hổ chi gian qua lại chớp động. Nàng kiệt lực khống chế được trên mặt biểu tình, nhưng mà nàng cảm thấy chính mình đã xong rồi. Thập phần xin lỗi, các hạ, đối phương cũng không có lập tức nói ra thông cảm trả lời. Nữ hài hít sâu một hơi, ý nghĩ của ta là sai lầm, thần minh có thể là bất luận cái gì bộ dáng, nếu ta đối này có bất luận cái gì khinh nhờn, kia đều là giáo đình sai, ở bọn họ tuyên dương, sở hữu thần phảng phất đều hẳn là cả người kim quang nhìn qua thánh khiết lại từ bi. Trên thực tế dối trá đến lệnh người ghê tởm đi, Matthew rất có hứng thú mà nhìn nàng. Có lẽ kia không phải dối trá đâu. Thân ái, ngươi từ trước cư trú thành trấn thượng nhưng có mục sư. Ngươi có từng chịu quá bọn họ chữa khỏi. Ngọc Lan thành các tế tự lại từng đã cứu bao nhiêu người. Nếu không có giáo đình kỵ sĩ, hải đăng đế quốc quân đội như thế nào chiến thắng đến từ cho tàn núi non ma thú. Tô Mân ngây ngẩn cả người. Chú thuật chi thần dù bận vẫn ung dung mà mỉm cười. Đang chờ đợi nàng đáp án. Cho nên, nếu ngươi trước mặt chính là một tòa thành thị, một tòa bị giáo đình chiếm cứ ngàn năm thành thị, 100 vạn hải đăng đế quốc công dân đang ở nghe ngươi diễn thuyết. Ở bọn họ trong lòng, hủy diệt giáo đình thần điện ngươi, mới là không thể tha thứ tội nhân. Như vậy ngươi muốn như thế nào thuyết phục bọn họ ngươi ở làm ngươi cho rằng chính xác sự. Nói thật, Tô Mân ảo tưởng quá rất nhiều loại cùng vị này thứ thần các hạ gặp mặt cảnh tượng. Đương nhiên, nàng cũng nghĩ tới chính mình sẽ bị cự chi ngoài cửa. Tóm lại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính là, vị này nghe nói cực thiện mê hoặc nhân tâm tà thân. Cư nhiên sẽ dùng loại này vấn đề khảo nghiệm chính mình. Nói thật, nàng thật sự có tư cách bị thần minh khảo nghiệm sao? Nữ hài cắn môi. Ở thần minh hài hước ánh mắt, nàng trầm tư trong chốc lát, ta từng bị huyết tộc dược tề cùng huyết ma pháp trị càng quá tương đương nghiêm trọng ngoại thương. Nàng cầm quần áo nhấc lên lộ ra eo trên bụng giữ tợn vết sẹo. Những cái đó dấu vết so trước kia thiển rất nhiều, tựa hồ đang ở chậm rãi biến mất, còn có nhỏ vụn xương bạch vảy tự bụng tề kéo dài ra tới. Uốn lượn kéo dài hướng bối tích. Chữa khỏi lực lượng cũng không độc thuộc về quang minh thần. Ta cũng không cho rằng giáo đình đều là người xấu. Cứu người tánh mạng mục sư cùng hiến tế, cùng ma thú mà hy sinh thánh kỵ sĩ. rất nhiều thánh chức giả đều hết lòng tin theo chính mình ở làm đối sự. Ta nói muốn hủy diệt giáo đình, không phải giết chết sở hữu thánh chức giả, như vậy cùng ta căm hận người có cái gì khác nhau? Ta muốn hủy diệt bọn họ cưỡng bách người tín ngưỡng quang minh thần quyền lực. Ta muốn hủy diệt bọn họ làm ma pháp trở thành cấm kỵ quyền lực, ở Tô Mân khẩn trương ánh mắt. Matthew đem duỗi tay gõ gõ bên cạnh kệ sách, nhiều đọc đi, tiểu cô nương, xin lỗi, các hạ, ngươi lập ý không thành vấn đề. Bất quá nhớ kỹ, tóc bạc thần minh cúi người lại đây. Ngôn ngữ có siêu việt ngươi tưởng tượng lực lượng. Nhưng nếu ngươi tưởng tả hữu mọi người tư tưởng, ngươi muốn cho bọn họ tin tưởng chính mình vẫn sống ở hy vọng chung. Ngươi muốn hứa hẹn chỗ tốt, làm cho bọn họ thấy chính mình muốn tương lai, làm cho bọn họ cho rằng đó là có khả năng thực hiện. Trừ lần đó ra, còn phải có rõ ràng cho, làm cho bọn họ biết ngươi không phải ở gạt người, này còn không phải là giáo đình làm chuyện. Tốt, Tô Mân nhăn lại mi. Bọn họ chính là như vậy, mọi người cho rằng tín ngưỡng quang minh thần sẽ được đến cứu rỗi. Sau đó những cái đó đại thiên sứ liền sẽ nhảy ra cho mọi người chúc phúc, cho nên đâu, đối. Phương hỏi lại nàng, ngươi có lẽ hận giáo đình cùng Elvis, nhưng ngươi cho rằng bọn họ thành công sao? Nữ hài trầm mặc xuống dưới, ta hiểu biết trong thành thị người, bọn họ rất nhiều người là phát ra từ nội tâm mà sùng bái giáo đình. Tắm gội chúc phúc khi nhìn qua như là nhặt được một dương đồng vàng khoái hoạt như vậy, Tô Mân thở. Dài, ta tưởng vô luận ta nói cái gì, đều thay đổi không được bọn họ ý tưởng, cho nên ngươi sẽ như thế nào làm? Làm ngươi quân đội tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tô Mân lắc lắc đầu, làm như vậy so giáo đình còn ác liệt, nhưng là ta tưởng, cụ thể nên làm như thế nào? Quyết định bởi với hắc ám thần miện hạ đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Với ta mà nói, ta chỉ nghĩ làm giáo đình tồn tại biến mất, ta hy vọng quang minh thần cùng hắn người theo đuổi đều chết. Hay không thống trị Tây Đại Lục Zoria, cho nên ta mới không để bụng những người đó là nghĩ như thế nào, hắc ám thần miện hạ. Matthew lặp lại cái này xưng hô, ta cho rằng ngươi đã nhận đồng nàng là chủ nhân của ngươi ta. Kỳ thật không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tô Mân sờ sờ chính mình đỉnh đầu. Nàng ở trong gương xem qua này đối chổi non sừng, bọn họ nói ta là hỗn huyết ác ma. Hơn nữa, ta ma pháp, ta đã hai lần phóng thích khóa ta không có luyện tập ma pháp. Không có chú ngữ, không có ngâm sướng, chỉ là lúc ấy ta cảm thấy chính mình cùng nguyên tố tinh linh có nào đó liên hệ. Ta... Không quan hệ, chú thuật chi thần ôn thanh nói, ngươi là trời sinh băng thuộc tính, cùng rất nhiều chủng tộc bất đồng, đương các ngươi có nào đó sinh ra đã có sẵn ma pháp thiên phú khi. Các ngươi liền có thể tự do thao túng loại này lực lượng. Ngươi còn trẻ, hơn nữa vừa mới thức tỉnh huyết thống, không cần sốt ruột cho nên tiểu cô nương cúi đầu. Này huyết thống xác thật là đến từ chính ta phụ thân sao? Ta không quen biết ngươi phụ thân, bất quá đáp án thực rõ ràng. Ta tưởng đúng vậy, Matthew tạm dừng một chút, chú ý tới đối phương đen tối ánh mắt. Nói lên cái này, có một thứ liền làm tạ lễ đi, hắn đưa qua hai cái tuyên có khắc cổ xưa hoa văn kim vải. Tô Mân thật cẩn thận mà mở ra, sau đó khiếp sợ mà ngẩng đầu. Các hạ, ta ở Tây Đại Lục người theo đuổi mang đi cha mẹ ngươi thi thể. Ngươi hẳn là không nghĩ nhìn đến bọn họ lúc ấy là bộ dáng gì. Cho nên, đây là bọn họ cho cốt. Tô Mân dùng hết tự chủ mới làm chính mình không khóc ra tới. Nàng chậm rãi khép lại bình, đưa bọn họ cất vào nhẫn không gian. Cảm ơn ngài, các hạ, cũng cảm ơn vị kia làm cho bọn họ có thể an giấc ngàn thu tiên sinh hoặc là nữ sĩ. Ngài thật sự đã sớm biết ta muốn tới nơi này. Ta có thể nghe được Tây Đại Lục người kêu gọi tên của ta, thứ thần nhẹ giọng nói. Vô luận là mắng vẫn là cầu nguyện, vô luận bọn họ đem chi giấu kín trong lòng vẫn là nói ra ngoài miệng. Ngươi cảm thấy đâu, nếu có thể nói, ngài có không nói cho ta những người đó hay không còn sống? Giáo đình phái tới thẩm phán đoàn kỵ sĩ, cùng với, nàng biểu tình không thể ức chế mà vặn vẹo. Nữ hài gian nan mà mở miệng. Mỗi một cái từ đều như là từ kẽ răng bài trừ tới. Ta kia thân ái, biểu huynh. Bọn họ cũng không có toàn bộ bỏ mình, Matthew không tỏ ý kiến mà nhìn nàng. Bất quá, tồn tại những cái đó cũng đều ở chỗ này, ngài bắt được bọn họ. Mật ngữ rừng rậm rất lớn. Một cái long kỵ sĩ trung đội cũng sẽ không ở phi chuẩn bị chiến tranh thời kỳ toàn thể xuất động. Ngươi cho rằng ngươi gặp phải bọn họ là trùng hợp sao? Ngoặc kép, những cái đó long kỵ sĩ nhận được ngài mệnh lệnh. Thần minh yêu nhã mà đứng dậy. Hướng này điện phủ ở ngoài đi đến. Tô Mân không hiểu ra sao mà theo đi lên. Bọn họ từ mặt khác một cái kéo dài qua không trung cầu vượt rời đi. Hai sườn đứng gác điên nhóm hơi hơi cúi đầu. Bọn họ nửa người trên cơ hồ đều là trần trụi. Bên hông tràn ngập nhẹ nhẹ từng đợt màu xám trắng sương mù. Lại xuống phía dưới tựa như một đoàn cuốn động gió xoáy. Toàn bộ nửa người dưới đều từ này mở ảo phong sương mù cấu thành. Tô Mân lần đầu tiên nhìn đến loại này ác ma. Trong truyền thuyết bọn họ tốc độ đủ để ở một ngày đi ngang qua Đông Đại Lục. Điên nhóm ánh mắt ở nữ hài đỉnh đầu nho nhỏ sương thượng xẹt qua. Sau đó liền mắt nhìn thẳng tiếp tục đứng gác, Tô Mân cũng không nghĩ tiếp tục nhìn bọn hắn chăm chăm. Nàng mặc không lên tiếng mà đi theo phía trước thứ thần các hạ. Matthew cũng không lại dùng khôi giáp cùng xương đen che đậy chân dung. Nhưng chung quanh hắc ám chủng tộc nhóm, tựa hồ cũng đều nhận thức hắn hiện tại bộ dáng. Cầu vượt hai sườn di động khói trắng sương mù, không trung vân đoàn càng có vẻ gần trong gang tấc. Bọn họ đi qua một khác nói cầu thang khi, phía trước là một cái bốn phía đều có xưởng quảng trường. Như là một khối đặt mình trong với trên bầu trời thương nghiệp khu. Chỉ là phụ cận người cũng không nhiều, có lẽ là bởi vì nơi này quá cao, trong mắt chứng kiến người phần lớn có năng lực phi hành. Còn có một ít rực long nhóm chính thu liễm hai cánh. Đi theo các đồng bọn phía sau, rực long nhóm nhìn qua thực nôn nóng. Thường thường quay đầu lại liếc liếc mắt một cái, sau đó dùng vừa nhọn vừa dài miệng mãnh chọc đồng bọn phía sau lưng. Lại nhào qua đi chảo nàng chân, có cái huyết tộc cô nương bị làm đau, sinh khí mà quay đầu lại, nhìn máu tươi đầm đìa đuôi, ngoặc kép, ta lập tức liền đi. Hơn nữa những cái đó ra hỏa sẽ không bay ra tới đem ngươi ăn luôn. Tê, ta không có nói ngươi sợ bọn họ, ta không có nói như vậy. Không cần lại chọc ta, người bên cạnh cũng ở trấn an chính mình rực long, mấy cái long kỵ sĩ liếc nhau, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, cái này quảng trường trung gian có một cái thật lớn lồng sắt, nhìn qua cơ hồ có 4-5 tầng lầu như vậy cao. Tài liệu như là hắc cương chế tạo, trụ điều phía trên lại tràn đầy nhàn nhạt ngân quang, nhìn kỹ phát hiện những cái đó đều là ma công văn viết phù chú. Lồng sắt ngủ say mấy đầu thật lớn quái thú, bọn họ bên người nguyên tố tinh linh mật độ cực cao. Trên người vảy dưới ánh mặt trời phiếm lạnh bằng ánh sáng. Có tựa như ngọn lửa đỏ tươi, có rất nhiều rừng sâu ám lục, còn có rất nhiều sa mạc màu vàng. Bên ngoài nhìn qua như là trường sừng phi thích, lại còn muốn khổng lồ rất nhiều. Cánh triển nhìn ra ít nói có hơn 10 mét trường. Ở giấc ngủ chung đều đều mà hô hấp, lộ ra một ngụm lưỡi dao sắc bén răng nanh, bọn họ ngã trái ngã phải mà dựa vào cùng nhau, có mở ra hai cánh quỳ dạp trên mặt đất, có oai cổ dựa vào người khác trên người, có dứt khoát ngưỡng mặt hướng lên trời lộ cái bụng, cái đuôi đều lung tung rối loạn mà đôi ở một khối. Tô Mân đang ở suy tư đây là thứ gì? Rốt cuộc ma thú sách tranh thượng tuyệt đối không có loại này sinh vật. Đột nhiên, Matthew duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi muốn đi xem bọn họ sao? Hai cái đi ngang qua huyết tộc tức khắc đối nàng báo lấy đồng tình. Ánh mắt, bọn họ hướng Matthew hành lễ lúc sau. Nhanh chóng triển khai hai cánh bay đi. Tô Mân trong lòng dâng lên một vạn cái chữ thô tục. Sau đó nàng cả người mồ hôi lạnh mà nghĩ vậy vị tà thần đại nhân có thể đọc lấy người khác ý thức. Nàng chạy nhanh đem những cái đó cảm xúc đè ép đi xuống. Các hạ, ngài, có thể nói cho ta đây là cái gì sao, đây là rồng bay. chủ nhân sáng tạo một loại long tộc, Matthew nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Bọn họ có lẽ so chân chính cự long còn kém một ít. Nhưng là, cự long đã không sai biệt lắm diệt sạch. Hiện tại đồ vật trên đại lục cận tồn long tộc đều là á long. Kỳ thật ở qua đi bọn họ là không xứng xưng là long tộc. Tóm lại, rồng bay nhóm so á long thú nhóm muốn thông minh mà thiện giải nhân ý, Tô Mân. Ngoặc kép, phải không? Nàng nhìn nhìn lồng sắt tễ thành một đoàn thật lớn rồng bay nhóm. Cảm thấy chính mình cũng không thể bởi vì bọn họ ngủ tư thế mà sinh ra thành kiến. Có lẽ bọn họ thật sự thực thông minh đâu. Ít nhất những cái đó á long nhóm hoàn toàn có thể nghe hiểu tiếng người. Nhưng là chúng nó có chút nhìn qua cũng là một bộ tính tình táo bạo bộ dáng. Nhưng mà tiếp xúc lên, lại không phải rất khó ở chung. Nàng lén lút mà đếm một chút, phát hiện này một cái thật lớn lồng sắt đóng lại năm đầu rồng bay. Bọn họ ngủ đến lại hương lại ngọt, có một đầu ngưỡng mặt chiều thượng màu đỏ rồng bay, chính liệt miệng, liền nước miếng đều phải chảy ra. Tô Mân, ngoặc kép, nhìn qua liền rất thông minh. Sau đó, màu đỏ rồng bay nước miếng theo khóe miệng trượt xuống dưới. Chảy tới phía dưới kia đầu màu xanh lục rồng bay trên mặt. Tô Mân, ngoặc kép, màu xanh lục rồng bay hơi hơi giật mình. Tựa hồ cảm giác được có cái gì không thích hợp. Sau đó, hắn thong thả mà mở mắt. Một tầng nửa trong suốt mí mắt hoạt động. Lộ ra màu kim hồng tròng đen. Cùng với giống như đen nhánh lợi kiếm dựng đồng. Ngoặc kép, ghê tởm đã chết. Đây là có chuyện gì? Màu xanh lục rồng bay nhe răng trợn mắt mà ồn ào lên. Toàn bộ trên quảng trường đều quanh quẩn tiếng sấm thanh âm. Hắn gian nan mà hoạt động một chút đầu. Thấy rõ mặt trên tình huống, Lilia, người con mẹ nó chính là đầu đồ con lợn, nhanh lên từ ta trên người lăn xuống tới. Ngoặc kép, hắn thế nhưng có thể nói, lục long sinh khí mà muốn đứng lên, nhưng mà hắn trên người đè ép không ngừng một đầu rồng bay. Hắn đột nhiên dùng một chút lực, rồng bay nhóm dây dưa cái đuôi xả tới rồi cùng nhau. Một đầu hoàng long lăn xuống tới đụng vào lan can thượng. Ở nửa mộng nửa tỉnh chung phát ra một tiếng khó nghe mắng. Trên cùng hồng long bị đỉnh lên, đụng vào lồng sắt phía trên cương trụ, nàng trong nháy mắt bừng tỉnh lại đây. Xoang mũi trào ra một đoàn chói mắt ngọn lửa, bởi vì không gian hẹp hòi mà không hảo điều chỉnh tư thế. Lại ngã xuống đi đụng vào kia đầu lục long thân thượng. Ai, hồng long phẫn nộ mà giống to. Nàng tiếng nói nghe đi lên có điểm trung tính, nhưng vẫn như cũ cực kỳ vang dội. Phụ cận có mấy cái ưng thân người yên lặng bưng kín lỗ tai. Sau đó chạy trốn mà dương cánh bay đi. Lilia nhìn qua tựa hồ có điểm không quá thanh tỉnh, chính ý đồ mở ra nàng hai cánh, đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực, muốn làm ra một cái tràn ngập uy nghiêm động tác. Ai ở khiêu khích ta? Có phải hay không Matthew tên hỗn đản kia? Matthew, ngươi đừng nghĩ chạy trốn, ra tới cùng ta một trận tử chiến, ngươi cút ngay, lục long một đầu phá khai nàng, nâng lên cánh tay cọ rớt trên mặt nước miếng. Ilias ở nơi nào, ngươi cho rằng ta bại bởi ngươi sao? Ngươi cái này đầu óc trường phao tạp chủng thần, chạy nhanh lăn ra đây cho ta, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ làm những cái đó quỷ hút máu bò đến ta trên lưng cho ta chỏng lên xích chó tử. Sao, ta mẹ nó, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Lục long bộ mặt dữ tợn mà quay đầu lại, xoang mũi phun ra một đoàn hoàng lục đan sen độc hỏa. Hắn phẫn nộ mà nhìn lại đây, ngươi cái này không cai sữa tạp chủng ác ma, ngươi cũng tưởng kỵ ta, cút cho ta, mau cút. Tô Mân, ngoặc kép, nàng yên lặng quay đầu lại, ngài là đúng, các hạ, bọn họ thông minh thân thiện lại thiện giải nhân ý, tác giả có lời muốn nói. Ngô vốn dĩ tưởng 9 giờ lại dán, bất quá viết xong liền phát đi, xem ra ta còn là khó có thể quy luật đổi mới gạch dưới. 3. Gạch dưới hôm nay liền này một chương lạp, ngày mai phát bình luận 1500 thêm càng, đệ nhất sớm hơn thượng 6 giờ. Bưng kín ta gan, cảm ơn 2458. dưa hấu nhà trẻ viên lớn lên địa lôi tương đương cảm ơn heo tinh nữ hài 26 bình. Hồng đồ, vô áp lực 20 bình, A Ngưu 11 bình, Thiên Thủy Vân Đằng, A Ô Miêu, Kỳ Giã 10 bình, Giang Nam Tiểu Thất, Lâm Chỗ Sâu Trong, Khôi Nại 5 bình, Lâm Miên 3 bình, Giữa Hè Tuyết Động 2 bình, Penny 1 bình dinh dưỡng dịch. Hết chương.